Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 795, chương 795, linh căn sự tình. Cái gì manh mối? Tần Dương nghi hoặc nhìn nàng, Mạnh Vũ Đồng nhấp nhấp phấn nhuận bờ môi, đem Tần Dương kéo đến trên giường ngồi xuống, sau đó hướng về cửa ra vào Liễu Chân vẫy tay. Liễu Chân, ngươi cũng tới, chuyện này còn đến cần ngươi cho suy luận một chút. Liễu Chân do dự một chút, đi qua ngồi ở trên ghế nhỏ, cách Tần Dương hơi xa một chút. Tần Dương, cái kia Liễu Trạch thanh thể bên trong cũng có hỗn độn linh căn. Mạnh Vũ Đồng mở miệng nói ra. Cái gì? Tần Dương con ngươi co rụt lại, lông mày lập tức vặn thành xuyên tự. Hỗn độn linh căn có nhất âm nhất dương mà nói, cái này là trước đó Liễu Huyền Linh nói cho hắn, nếu như một nam một nữ phân biệt lấy được đắc linh căn, bọn hắn liền sẽ lẫn nhau sản sinh yêu thương, kết hợp sau linh căn chân chính tiềm lực mới có thể kích thích ra. Mà bây giờ khác một đầu linh căn vậy mà tại Liễu Trạch Thanh trên thân. Như thế vừa đến, này há không phải, Tần Dương trong đôi mắt để lộ ra sát cơ. Mạnh tiểu thư, người xác định hắn có hỗn độn linh căn. Tại sao ta chưa từng nghe nói việc này? Liễu Chân nội tâm cũng là có chút chấn kinh. Mạnh Vũ Đồng nói, đây là hắn tự mình nói cho ta biết. Nói chỉ có Liễu gia số ít người biết. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Liễu Chân đại mi nhíu lên, năm đó Trạch Thanh thiếu gia xuất sinh sau, thể bên trong cũng chỉ có hai đầu trung phẩm linh căn. Cái này là tất cả mọi người biết. Sau đó mẫu thân hắn liều chết vì hắn lấy ra Liễu gia lão tổ một giọt tinh huyết mới cải thiện thể chất. Nếu như hắn thật có hỗn độn linh căn, này là từ đâu mà được đến? Từ trên thân người khác đào đến, đây cũng là hắn chính miệng nói cho ta biết. Mạnh Vũ Đồng chậm rãi nói ra. Đào đến, Liễu Chân đầu tiên là khẽ giật mình, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao, đôi mắt đẹp mạnh nhìn về phía Tần Dương, mở lớn môi đỏ, trong đại não mông lung một mảnh, tạm thời mất đi suy nghĩ. Tần Dương cũng là sửng sốt, sắc mặt biến ảo chập chờn. Gian phòng bên trong lâm vào quỷ dị trầm mặc. Qua một hồi, Mạnh Vũ Đồng bắt lấy Tần Dương thủ, nhẹ giọng mở miệng, ta cũng không biết chuyện này nên thế nào giải thích. Các người ngẫm lại, Tần Dương là Liễu Như Thanh cùng Bạch Đế Hiên nhi tử. Dù là thiên phú kém đi nữa cũng không có khả năng không có linh căn đi. Mà cái kia Liễu Trạch Thanh, thể bên trong lại không hiểu thấu nhiều một đầu hỗn độn linh căn. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Không, trên đời này không có trùng hợp như vậy. Liễu Chân lắc đầu nói ra, ta trước đó một mực hoài nghi tiểu thiếu gia linh căn là bị người đào đi. Hơn nữa còn điều tra được Liễu gia chuyên môn có một loại có thể rút ra người khác linh căn bí thuật. Hiện tại xem ra, ta suy đoán là đối. Tiểu thiếu gia trên thân nhưng thật ra là có linh căn, mà lại vẫn là hỗn độn linh căn, chỉ bất quá mới ra sinh sau liền bị người khác cho rút đi. Sau đó cái này linh căn rơi vào Liễu Trạch Thanh trên thân. Cái này cũng đúng lúc giải thích tại sao lúc trước ta và Liễu Bình còn có đại tiểu thư chạy trốn thời điểm hội tiết lộ kế hoạch. Rõ ràng cái này để lộ bí mật người là Liễu gia, muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Đến mức ta sau đó mỗi lần muốn trở lại Liễu gia, tổng sẽ bị người chặn giết. Nghe lấy Liễu Chân phân tích, Tần Dương trầm mặc không nói, chỉ là hắn nắm đấm lại nắm chặt gấp, khiến cho bén nhọn móng tay đâm vào trưởng thịt, cũng không thể không biết đau đớn. Như phỏng đoán này là thật, này Liễu Trạch Thanh phụ tử mới là gây nên đây hết thảy ân oán lớn nhất mầm họa lớn. Lúc trước nếu như hắn thể bên trong thật có hỗn độn linh căn, tuân theo lợi ích vì bên trên Bạch Đế Hiên cũng sẽ không giết hắn, mẫu thân cũng sẽ không tử vong, cũng không có chuyện hôm nay. Tần Dương có chút thở ngụm khí, trong mắt hiện ra một cỗ rét lạnh sát ý. Bất kể như thế nào, hai cha con này hiểm nghi lớn nhất đại, tuyệt không thể bỏ qua. Ta cảm thấy, hẳn là đem chuyện này nói cho lão gia tử cùng lão phu nhân. Do bọn hắn đến định đoạt, Mạnh Vũ Đồng nói ra, Liễu Trần lại lắc đầu. Trước không vội, trở lên cũng vẻn vẹn ta phỏng đoán mà thôi. Hiện tại Liễu gia tình huống so ta trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Nếu như mạo muội nói cho lão gia tử bọn hắn, ắt sẽ gây nên một trường phong ba. Liễu Trần hiện tại đã trải qua không chịu nổi lăn qua lăn lại. Lại nháo ra chuyện đến, xuất hiện cái gì dạng hậu quả hội cũng không biết. Trần tỷ, ý ngươi là, đợi chúng ta nắm giữ chứng cớ xác thật, lại công bố chuyện này. Mạnh Vũ Đồng cau mày nói, từ đáy lòng mà nói, nàng là không nguyện ý kéo quá lâu. Dù sao nàng và Liễu Trạch Thanh thể bên trong hỗn độn linh căn chính là nhất âm nhất dương. Nếu như sau này thật xuất hiện trạng huống gì, đến thời điểm liền phiền phức, không cần chứng cứ, chỉ cần xác định liền giết. Tần Dương lạnh lùng nói ra, Liễu Trần liếc hắn một cái, thản nhiên nói, ta cũng là như thế nghĩ, tại giới cổ võ không cần thiết không tìm ra cái gì chứng cứ. Chỉ cần xác định năm đó là Liễu Sạn Tâm trộm tiểu thiếu gia linh căn, liền có thể động thủ, tin tưởng đến thời điểm lão gia tử cũng sẽ đứng ở tiểu thiếu gia cái này một bên. Hai cha con này thật đáng chết, vì bản thân tư lợi lại hại Tần Dương cửa nát nhà tan. Giết bọn hắn 100 lượt cũng không đủ. Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt tái nhợt, oán hận nói ra. Nghĩ đến Tần Dương bi thảm thân thế, nữ hài nội tâm cũng là nắm chặt thương yêu không dứt. Đối với đôi phụ tử kia hận ý đạt đến cực hạn. Bất quá cùng lúc đó, ở sâu trong nội tâm nhưng lại mang theo một chút không hiểu cảm kích. Như không phải Tần Dương linh căn bị trộm, cũng sẽ không lưu lạc đến thế tục giới. Nàng cùng Tần Dương ở giữa cũng liền không có bất luận cái gì giao tiếp. Dù sao cũng là, đây hết thảy nhân quả, để cho người ta nội tâm phức tạp không thôi. Đúng, hai ngày sau là Liễu gia truyền thừa mở ra thời gian. Đến thời điểm lão gia tử nhất định sẽ làm cho tiểu thiếu gia cũng tiến vào cấm địa đến cướp đoạt. Truyền thừa, ta cảm thấy đây là một cái thời cơ. Có lẽ có thể lấy xác định Liễu Trạch Thanh thể bên trong linh căn có phải hay không tiểu thiếu gia. Liễu Trần thấp giọng nói ra, trước hết như vậy đi, hai ngày sau này truyền thừa trên đại hội lại thấy rõ ràng. Tần Dương thản nhiên nói, đối với hỗn độn linh căn, hắn có thể không thèm để ý, dù sao hiện tại thể bên trong 10 đầu thiên phẩm linh căn không thể so với cái trước kém. Nhưng món nợ này, nên lấy muốn vẫn là muốn đòi hỏi. Ba người lại thương nghị một hồi. Tần Dương liền để Mạnh Vũ Đồng tiếp tục nghỉ ngơi khí tức. Hắn và Liễu Trần rời đi phòng. Ngươi thế nào? Đi trên đường. Tần Dương nhìn dịch ra hắn một cái bước chân hành tẩu Liễu Trần. Nhẹ giọng hỏi. Cái gì thế nào? Liễu Trần khẽ rũ mắt xuống màn. Thấp giọng nói ra. Giờ phút này nàng mặc lấy một bộ màu đen trang phục. Phối hợp dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người cùng lãnh diễm gương mặt. Lộ ra phá lệ có mị lực. Tần Dương dừng bước lại. Muốn ôm đối phương eo nhỏ nhắn. Lại bị Liễu Trần tránh ra. Tiểu thiếu gia, Liễu Trần cắn cánh môi. Ánh mắt lấp lóe. Ngươi là thê tử của ta. Đừng gọi ta tiểu thiếu gia. Tần Dương ánh mắt mang theo một chút bất đắc dĩ. Không biết tại sao. Đối phương đến Liễu gia sau liền tận lực cùng hắn bảo trì cự ly. Sợ người khác biết hai người bọn họ quan hệ. Bịch, Liễu Trần bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói, chủ tớ khác biệt. Tiểu thiếu gia vĩnh viễn là tiểu thiểu gia. Ta một cái nho nhỏ tỳ nữ không tư cách trở thành ngài thê tử. Sau này lời này ngàn vạn không muốn tại trước mặt người khác nói lung tung. Tần Dương kinh ngạc. Nhìn thẳng lấy nàng, góc miệng nhiều một tia bất đắc dĩ ý cười. Ta biết ngươi tâm tình, kỳ thực ngươi chỉ là lắm xấu hổ mà thôi, đúng không?